Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi hắn thật sự không dành phương diện quản lý. Đến đúng lúc lắm. Thiên Ngọc Tử nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Lúc này ông ta nên nói gì? Sao ngươi đến đây? Ngươi đến tự sát à? Rõ ràng đây là mấy câu rất giả tạo. Đúng chỗ nào? Mục Vĩ mỉm cười với vẻ đùa giỡn. Tiểu tử, giờ ta dẫn cậu đến chỗ mắt trận nhé. Một thầy trận pháp có thể tạo ra huyền minh chu tiên trận thì chắc đại trận hộ phòng quá đơn giản với ngươi rồi. Bây giờ mà trưởng môn vẫn bông đùa được à? Mục Vĩ cười lớn nói. Tiểu tử, cậu thấy ta giống đang đùa lắm à? Cái thằng này. Thiên Ngọc Tử vỗ vai Mục Vĩ rồi dẫn hắn ra sau đại điện. Không biết tại sao, từ khi thấy Mục Vĩ đến, Thiên Ngọc Tử và thậm chí cả mấy trăm người ở trên Thiên Kiếm Phong đều vô thức thở phào nhẹ nhõm. Chu Tử Kiện mỉm cười bất đắc dĩ rồi đi theo. Dưới sự chỉ dẫn của Mục Vĩ, y đã phát huy tối đa năng lực song thủ kiếm. 5 năm qua, khi ngấm ngầm tranh đấu với nhà họ Thạch, Kim và Lâm, không biết y đã giết bao nhiêu người của ba gia tộc lớn này. Y đã thăng cấp từng bước từ Thiên Kiếm Tử lên trưởng lão và tới phó môn chủ bằng thực lực của mình. Thứ luôn bầu bạn với y chính là hai thanh kiếm, còn có đoàn cốt quyết mà Mục Vĩ truyền cho. Sau khi lĩnh ngộ, song thủ kiếm đã giúp y đi trên con đường võ tu. Môn võ kỹ này khiến cơ thể y trở nên đặc biệt và khai phá sức mạnh tới mức tối đa. Song đến bây giờ, Chu Tử Kiện cũng không biết tại sao Mục Vĩ lại phát hiện ra điểm đặc biệt của mình. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng. Thứ y cần là tiếp tục phát triển nhờ vào đường lối của mình. Sau khi ba bọn họ rời đi, những người khác ở đại điện bắt đầu bàn tán sôi nổi. Sự xuất hiện của Mục Vĩ khiến sự căng thẳng tột độ của họ giảm bớt dần. Kiều Sích Viêm mặc trường sam màu đen, buộc tóc cao, chắp tay sau lưng đứng trong đám võ giả, trong mắt y có vẻ yên tâm. Đến đúng lúc thật. Thấy ba người đó rời đi, y lẩm bẩm rồi mỉm cười như có như không. Bây giờ, Kiều Sích Viêm cũng đã trở thành một trong các trưởng lão quyền cao chức trọng của Thiên Kiếm Sơn rồi. Y và Chu Tử Kiện có thể coi là song long của môn phái. Cũng chính vì vậy nên ba gia tộc lớn càng lo lắng bất an hơn. Mấy năm qua, các cao thủ thế hệ trẻ của gia tộc bọn họ, người thì chết, người thì tàn phế, kẻ thì bị Mục Vĩ hãm hại. Bọn họ đang thụt lùi, còn Thiên Kiếm Sơn thì phát triển từng ngày. Sự cách biệt này sẽ càng rõ ràng hơn sau khoảng 100 năm nữa. Vì thế bây giờ họ phải bắt đầu tính kế với Thiên Kiếm Sơn. Lý do 7 thế lực lớn có thể phát triển bền vững ở Tây Vực là vì kết thành liên minh với nhau. Điểm mấu chốt quyết định cho liên minh này là sự bình đẳng. Nhưng sự trỗi dậy của Thiên Kiếm Sơn và sự tụt hậu của ba gia tộc lớn vô tình đã phá vỡ sự cân bằng này. Chính vì thế nên ba gia tộc lớn mới buộc phải bắt tay với nhau. Mặt khác, Thiên Ngọc Tử và Mục Vĩ đã đi ra phía sau đại điện. Cánh cửa của một căn mật thất vừa được mở ra, Thiên Ngọc Tử, Mục Vĩ và Chu Tử Kiện cùng đi vào trong. Cánh cửa dần khép lại, ba người họ vừa bước vào trong thì đã có hàng loạt âm thanh vang lên. Mục Vĩ ngây ra khi trông thấy cảnh tượng phía trước. Căn mật thất này không lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông, nhưng bên trong lại như có cả một đỉnh núi. Trên bức tường như đỉnh núi này có các thanh trường kiếm đang múa lượn. Kiếm to, kiếm bé với đủ các hình dáng kỳ lạ, nhìn kỹ phải có đến mấy trăm thanh. Nhưng gần 1/10 trong số các thanh trường kiếm này đều bị hỏng hóc, sứt mẻ. Đếm kỹ lại thì chỉ có 99 thanh còn nguyên vẹn. Mục Vĩ, 999 thanh kiếm mà cậu đang thấy đây chính là mắt trận của đại trận hộ sơn của Thiên Kiếm Sơn. Nhưng sau nhiều lần đỉnh núi bị hư hại thì chỉ còn lại 99 thanh nguyên vẹn. Đây chính là điểm chống đỡ cho đại trận hộ phong của Thiên Kiếm Sơn. Nếu 99 thanh kiếm này bị tiêu diệt nốt thì đại trận sẽ tan ngay, Thiên Kiếm Sơn ta cũng sẽ tiêu đời. Thiên Ngọc Tử thở dài một hơi. Lần này ba gia tộc lớn đã chuẩn bị kỹ trước khi tấn công. Họ công phá bất ngờ, hơn nữa còn liên thủ với nhà họ Chu, trực tiếp phá vỡ trận pháp chủ đạo của Thiên Kiếm Sơn ta, khiến ta trở tay không kịp. Vì thế mới có 10 ngày mà nơi đây đã loạn cào cào hết cả lên rồi. Chà, thấy dáng vẻ tự trách của Thiên Ngọc Tử, Mục Vĩ cười nói, chuyện này không trách ông được. Dẫu sao tiểu thế giới Tam Thiên cũng hòa bình lâu lắm rồi, chắc các thế lực lớn cũng chán lắm. Nghe vậy, mắt Thiên Ngọc Tử lóe lên tia sáng. Đúng vậy, gần 1000 năm qua các thế lực lớn đã quá an nhàn rồi. Nhưng nhỡ ma tộc khơi dậy dã tâm từ lâu trong giai đoạn này thì họ biết phải làm sao? Mình núi Huyền Không có trông đỡ nổi không? Xong, Thiên Ngọc Tử không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Trước mắt ông ta phải nghĩ cách bảo vệ Thiên Kiếm Phong đã. Mục Vĩ từng sống ở Thiên Kiếm Sơn nên đã biết nơi này có 1000 ngọn núi thật. Thiên Kiếm Tử, đệ tử hạt nhân, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn thì nhiều vô kể. Bây giờ xem ra 999 đại trận khác đã bị phá hủy rồi, chỉ còn mỗi Thiên Kiếm Phong thôi. Mục Vĩ, cậu nắm chắc phần thắng không? Thấy Mục Vĩ đứng trước 99 thanh kiếm, Thiên Ngọc Tử hỏi. Nhưng khi thấy Mục Vĩ khẽ lắc đầu thì lòng ông ta dậy sóng. Tiêu rồi, bọn họ tiêu đời rồi, chẳng còn ai cứu được họ nữa. Thiên Ngọc Tử biết chuyện Mục Vĩ chế tạo được cả một trận pháp vĩ đại như Huyền Minh Chu Tiên Trận, thành tựu trận đạo của hắn nói cao hơn ba tông lão của Vạn Trận Tông cũng không ngoa. Thế mà giờ đây ngay cả Mục Vĩ cũng bò tay, xem ra không bảo vệ được Thiên Kiếm Phong rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm Thiên Ngọc Tử sừng sốt. 999 trận pháp khác trên ngọn núi đều đã bị hư hại, không sửa chữa được. Dù có tài giỏi đến mấy thì cũng không sửa nổi đâu, phải dựng lại thôi. Cơ mà ta có cách phục hồi, thậm chí là tăng cường sức mạnh cho trận pháp hộ phòng trên Thiên Kiếm Phong đấy. Vừa nghe thấy lời này, Thiên Ngọc Tử trừng mắt nhìn Mục Vĩ một cách bực bội. Thằng quỷ, ta bảo cậu sửa chữa trận pháp hộ phong này thôi, chứ ai bảo sửa toàn bộ trận pháp hộ sơn của Thiên Kiếm Sơn đâu. Thiên Ngọc Tử giờ khóc giờ cười, mắng Mục Vĩ. À, thế thì dễ rồi. Mục Vĩ gật đầu, lại gần 99 thanh kiếm. Giờ phút này, có mười mấy thanh trong số 99 thanh kiếm đã bị nứt nẻ. Dễ thấy chúng từng bị tấn công dữ dội. Trận pháp này bắt đầu lung lay rồi. Mục Vĩ đi vào khu vực cắm 99 thanh kiếm rồi lật tay. Hàng loạt trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Toàn bộ những thanh kiếm có hình dáng khác nhau này đều là thánh khí tuyệt phẩm do Mục Vĩ luyện chế. Hiển nhiên, lúc này hắn định thay thế chỗ kiếm bị phá hỏng bằng thánh khí tuyệt phẩm trong tay để chống đỡ cho trận pháp tiếp tục vận chuyển. Thiên Ngọc Tử cũng biết đến phương pháp này chứ. Nhưng ông ta không thể làm vậy được. Vì người của bốn gia tộc lớn cứ công kích ở bên ngoài, ông ta hoàn toàn không có thời gian để đổi kiếm. Nếu như Mục Vĩ thay kiếm ngay lúc này, thì trận pháp hộ phòng sẽ bị phá vỡ mất. Vĩ huynh, người của bốn gia tộc lớn tấn công liên miên đấy. Ta biết. Mục Vĩ nghe thấy lời nhắc nhở của chú Tử Kiện, nhưng vẫn không dừng lại. Hai tay hắn tung trường, làm tiếng leng keng cất lên. Hơn 10 thanh kiếm nát bươm chấn động, bị đẩy ra khỏi vị trí trong chớp mắt. Ngay sau đó, Mục Vĩ lại hạ tay xuống, mười mấy thanh trường kiếm quanh người hắn nhanh chóng cắm vào mấy chỗ còn trống. Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong chốc lát, hoàn toàn không ngắc ngứ chút nào. Trên Thiên Kiếm Phòng chỉ xảy ra một tiếng nổ ầm vang rồi trở về với bầu không khí tĩnh lặng như cũ. Xong rồi, thành công rồi à? Khung cảnh này làm hai cha con trợn mắt há hốc mồm. Có vậy thôi ư? Lúc nãy Mục Vĩ làm thế nào? Lòng Thiên Ngọc Tử cực kỳ rúng động. Ông ta biết đám người thuộc bốn gia tộc ngoài kia vẫn chưa dừng tay. Giây phút thoáng qua này đủ để bọn chúng phá hủy đại trận ngay lập tức. Mục Vĩ đã dùng cách gì? Xong. Mục Vĩ xoay người nhìn hai cha con, lên tiếng. Trận pháp sửa xong rồi đấy, nhưng chỉ dùng mỗi trận pháp này để chống lại sự công kích của bốn gia tộc lớn thì không thực tế lắm đâu. Ý cậu là... Đương nhiên là củng cố lại trận pháp rồi. Mục Vĩ cười nói. Nhưng ta mong rằng môn chủ và phó môn chủ sẽ giữ bí mật giúp ta. Câu vừa dứt, trên mặt Thiên Ngọc Tử và Chu Tử Kiện đều lộ vẻ nghiêm túc. Vị huynh, nếu huynh đã nói thế thì ta nên tặng lại lễ vật để đền ơn đáp nghĩa huynh rồi. Chu Tử Kiện nói với giọng trịnh trọng. Thế thì nặng lễ tiết quá. Chứ bộ tiểu tử thối nhà cậu nói vậy không thấy nặng nề hả? Thiên Ngọc Tử mắng mỏ Mục Vĩ. Cậu đã mạo hiểm tới đây rồi, ta với Tử Kiện cũng có phải loại người xấu xa như thế đâu. Nói vậy, không lẽ mối quan hệ giữa Thiên Kiếm Sơn và Huyết Minh trong 5 năm qua chỉ là nói chơi thôi sao? Ta đã nghĩ nhiều rồi. Mục Vĩ nở nụ cười gượng gạo. Do ta sợ hai người chịu không nổi thôi. Tên nhãi này, dù gì ta cũng là trưởng môn và môn chủ của Thiên Kiếm Sơn, từng kinh qua không ít sóng to gió lớn, còn chuyện gì... Khụ khụ. Nhưng Thiên Ngọc Tử chưa kịp nói xong thì Mục Vĩ đã lấy một quả trứng rồng bảy màu ra. Thiên Ngọc Tử ho sặc sụa, nghẹn họng không nói nên lời. Trứng rồng. Thế cảnh này, cả hai người Thiên Ngọc Tử và Chú Tử Kiện đều ngây ra như phỗng. Đúng vậy, trứng của Thất Thải Thiên Long. Mục Vĩ gật đầu giải thích. Ta lấy được quả trứng này trong hang rồng. Tạm thời chưa ai biết chuyện này, nên ta sợ hai vị sẽ... Vĩ huynh, huynh đúng là thích làm người khác trở tay không kịp. Chú Tử Kiện cạn lời. Ta cứ tưởng huynh sẽ lấy hư tiên khí gì ra chứ, không ngờ là trứng rồng. Biết ngay mà, ta biết ngay tiền đồ của cậu rộng lớn lắm mà. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thiên Ngọc Tử vuốt ve trứng rồng với vẻ kinh ngạc. Ta sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn chưa biết mặt mũi trứng rồng ra sao. Nghe hai người nói vậy, Mục Vĩ chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn cực kỳ tin tưởng Thiên Ngọc Tử và Chu Tử Kiện. Mặc dù trận pháp hộ phòng đã được sửa chữa, nhưng vẫn còn hơi yếu một chút. Bốn gia tộc lớn chắc chắn vẫn chưa tung hết hỏa lực, chúng ta không thể không đề phòng. Thế nên ta muốn dùng trứng rồng này làm điểm chịu lực mấu chốt, tin rằng sẽ có hiệu quả đáng kể. Tốt, làm tốt lắm. Thiên Ngọc Tử gật đầu, hỏi. Cơ mà, liệu có khi nào trứng rồng sẽ bị hỏng không? Chắc chắn là không rồi. Mục Vĩ trả lời một cách tự tin. Trứng rồng là hậu duệ của Thần Long. Bộ tộc Thần Long trước giờ nổi tiếng là khả năng phòng ngự vượt trội. Lúc bảo vệ hậu duệ của mình cũng như thế. Khả năng phòng ngự của trứng rồng mạnh đến mức ngoại lực tác động ít nhất phải do tiên nhân phát ra mới có thể phá vỡ được nó. Trừ khi là trứng do ấu long ấp ra. Vậy thì còn gì bằng? Thiên Ngọc Tử hân hoan. Cậu làm ta ngạc nhiên lắm đấy Mục Vĩ. Lợi hại thật. Mục Vĩ vừa mỉm cười vừa nâng trứng rồng lên và đặt nó vào chính giữa 99 thanh kiếm. Sau đó hắn lật tay, từng đạo trận văn được ngưng tụ từ chân nguyên bao phủ lên trứng rồng. Không lâu sau, Mục Vĩ hạ tay xuống. Giờ phút này, bảy đạo thải văn thình lình hiện ra xung quanh trứng rồng. Bảy đạo thải văn ấy tiếp nối với 99 thanh kiếm, toàn thể trông cực kỳ oai phong. Giờ thì những kẻ không biết xấu hổ kia có tấn công cũng không sợ. Chu Tử Kiện oán hận. Sai rồi. Mục Vĩ cười nhẹ nói với hai người. Điều chúng ta phải làm là tiên phát chế nhân, bắt bọn chúng tấn công bằng toàn lực chứ không phải chờ đợi. Sau khi hắn biến trứng rồng thành điểm mấu chốt chịu lực trong trận pháp, 99 thanh kiếm sẽ trở thành con đường truyền dẫn sức mạnh từ các đòn tấn công. Bằng cách đó, trứng rồng sẽ chịu tải phần lớn sức mạnh, còn 99 thanh thánh kiếm sẽ bớt đi một phần gánh nặng vì chỉ làm đường dẫn. Tiếp theo, để hắn xem thế lực của bốn gia tộc lớn sẽ công kích Thiên Kiếm Sơn bằng chiêu trò gì. Đi thôi. Không cần trông chừng trận pháp hả? Yên tâm, không ai có thể phá vỡ mối liên kết giữa trứng rồng và 99 trường kiếm, trừ khi giết được ta. Mục Vĩ nhếch môi cười rồi rời đi với phong thái tự tin. Việc kế tiếp sẽ là đảo ngược tình thế, khiêu khích trở lại. Phải cho người của bốn gia tộc lớn biết rằng họ phải trả giá đắt thế nào vì muốn nhằm vào Thiên Kiếm Sơn để đả kích Mục Vĩ hắn. Lúc này, cuộc tấn công của võ giả thuộc bốn gia tộc lớn ở ngoài Thiên Kiếm Phong vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng trong lúc bọn họ công kích, một phút giây nào đó, dường như đại trận trở nên lỏng lẻo, tưởng chừng sắp bị phá vỡ, thì trận pháp lại trở nên mạnh hơn thấy rõ trong nháy mắt. Sự thay đổi kỳ lạ ấy làm chỉ huy của quân bốn gia tộc lớn đều ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Kim Ân ngẩn người hỏi. Vừa rồi rõ ràng sắp phá hỏng được rồi, sao tự nhiên kiên cố hơn thế này? Đúng đấy. Lâm Động Thiền cũng không hiểu tại sao, tỏ ra nghi ngờ. Lẽ nào có ai tránh mạng? Thạch Phá Thương nghe vậy bỗng nhiên quát lớn. Tất cả lên tinh thần hết cho ta. Một khi công phá Thiên Kiếm Sơn thành công, toàn bộ nữ đệ tử tù bình sẽ thuộc về các người. Bảo bối trong Thiên Kiếm Sơn, các người cũng thích gì lấy nấy. Nhưng nếu thất bại thì các người biết hậu quả rồi đấy. Câu nói này của ông ta làm đám võ giả lập tức dùng mọi thủ đoạn để tấn công trận pháp. Cam dỗ lớn như thế, họ không cố gắng mới là lạ. Chiều này tác dụng phết. Chu Chí Viễn nở nụ cười âm hiểm. Mặc dù cách của Thạch trưởng tộc hơi vô sỉ, nhưng lại là công cụ rất tốt để đám kia dốc sức. Ha ha ha, quá khen, quá khen. Thạch Phá Thương cười phá lên, ánh mắt đầy vui vẻ. Ông ta biết giờ này phần lớn đệ tử trong gia tộc mình đều sống trong nhung lụa, tuy cảnh giới rất cao nhưng khả năng thực chiến không mạnh. Lần này tổn thất rất nhiều đệ tử, nhưng có thể xem đây như một dịp để tăng cường sức chiến đấu của gia tộc. Thế lực sẽ diệt vong tiếp theo trong tương lai sẽ là Huyết Minh. Từng giây từng phút trôi qua, bốn cường giả bỗng phát hiện có điều gì đó không ổn. Rõ ràng, ba nãy trận pháp này như sắp sụp đổ, nhưng giờ đây lại có xu hướng ngày càng củng cố hơn. Không thể tin được, trận pháp dần dần vững chắc hơn dưới sự tấn công đồng loạt của võ giả bốn gia tộc lớn. Đúng là quái thai. Chuyện gì thế này? Giờ đây, bốn người không giữ bình tĩnh nổi nữa. Thiên Ngọc Tử, ông đừng cố vớt vát nữa. Kim Ân gầm lên. Ép bọn ta dùng tuyệt chiêu, ông mới chịu nhận thua à? Tuyệt chiêu? Một giọng nói bán tin bán nghi bất ngờ cất lên. Kim Ân lão cẩu, ông có tuyệt chiêu luôn à? Ta nói chứ, sao tấn công lại yếu thế này? Mục Vĩ! Giọng nói vừa vang lên, làm Kim Ân sững sờ. Sao ngươi lại ở đây? Ông ta há hốc mồm, nhìn bóng dáng đứng giữa không trung. Toàn bộ nơi này đã bị họ bao vây cả rồi, Mục Vĩ vào đây bằng cách nào? Không thể nào. Vẻ mặt Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương cũng đầy khó tin. Đoán thử xem, ta vào đây bằng cách nào? Mục Vĩ trêu đùa. Ta mới nói rồi đấy, bốn gia tộc lớn liên kết với nhau mà khả năng tấn công lại bé tí thế này. Đúng quá yếu như sền. Huyết Minh của ta chọn đại một người ra thôi cũng mạnh hơn các ông. Người! Lời nói của Mục Vĩ quá xúc phạm bọn họ. Bị hắn sỉ nhục như thế, bốn cao thủ của bốn gia tộc lớn đều tức giận vô cùng. Thẹn quá hóa giận à? Mục Vĩ phá lên cười sằng sặc, mỉa mai bốn người kia. Đừng giận, đừng giận. Giận quá không tốt đâu. Các ông hoàn toàn có thể dùng tuyệt chiêu mà các ông vừa nói để oanh tạc trận pháp này, sau đó giết ta mà. Trong lúc nói chuyện, Mục Vĩ tiến lên một bước, khoảng cách giữa hắn và bốn người kia chỉ có vài 3 mét. Nhưng bỗng nhiên, một vòng sáng rực rỡ, trong suốt xuất hiện ngay giữa khoảng cách ấy và ngăn cách đám người kia với hắn. Người tự tìm cái chết. Chứ sao? Mục Vĩ thản nhiên nói. Ta tự tìm chết đấy, chỉ tiếc là ông không giết được ta. Ánh mắt khiêu khích của hắn như muốn nói với bốn người rằng ông đây thích loại người như các ông lắm, ghét cay ghét đắng ta, nhưng không làm gì được ta. Người đâu? Phá núi! Kim Ân hạ quyết tâm động thủ. Được. Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thường đều gật đầu đồng ý. Không thể chần chừ thêm nữa, họ phải dùng toàn bộ sức lực để công phá ngọn núi cuối cùng này sớm nhất có thể, chứ để đến khi người của Huyết Minh chạy đến thì sẽ rất phiền toái cho bọn họ. Nhận được mệnh lệnh của ba trường tộc, đám đệ tử bên dưới từ từ tránh đường. Mười mấy bóng người dần lộ diện đằng sau bọn họ. Hơn 10 người này đang đẩy một chiếc chiến xa được bao phủ bởi ánh vàng lấp lánh. Thật ra đây không hẳn là chiến xa. Chiếc chiến xa này dài gần 100 mét, rộng hơn 50 mét và đang kéo một quả cầu đen nhánh khổng lồ. Quả cầu có đường kính mấy chục mét, toàn thân một màu đen tuyền, thỉnh thoảng có tia điện lóe lên báo hiệu cho người nhìn biết đây là một thứ có sức công phá rất khủng khiếp. Sau ba tiếng thùng thùng thùng, từng bóng người đi ra từ phía sau chiến xa. Mục Vĩ, chiêm ngưỡng tịch diệt chiến lôi cho kỹ vào, ta sẽ cho người biết cảm giác sợ chết ra sao. Kiếm Ân hậm hực lên tiếng. Ban đầu bọn ta không định làm các người chết quá thảm đâu, do các người chán sống thôi. Không định làm bọn ta chết quá thảm. Mục Vĩ cười khẩy. Ta thấy các ông không muốn tiêu hao một khoản linh tinh cách sủ thì đúng hơn đấy. Nếu ta đoán không sai thì tịch diệt chiến lôi này vận hành bằng linh tinh, đúng không? Sau khi nghe thấy câu nói của hắn, người Kim Ân sững sờ. Tịch diệt chiến lôi được phát minh bởi lão tổ tông nhà họ Kim ông ta. Nguyên lý của nó là dùng sức mạnh từ linh tinh để ngưng tụ nên quả cầu chân nguyên, từ đó bộc phát ra đòn tấn công mạnh mẽ. Tuy tính sát thương của nó không bằng đòn công kích của tiên nhân, nhưng khả năng phá hoại là rất lớn. Khuyết điểm duy nhất chính là khá cồng kềnh, không thể tấn công đối thủ một cách linh hoạt. Nhưng dùng thứ này để phá núi, công thành thì không gì thích hợp bằng. Tịch diệt chiến lôi. Lúc này, Thiên Ngọc Tử và những người khác đứng sau lưng Mục Vĩ cũng vừa nghe thấy lời dọa dẫm của Kim Âm, mặt mày ai nấy tức thì trắng bệch. Tịch diệt chiến lôi có sức tấn công vô cùng đáng sợ. Thứ này là chế bảo của nhà họ Kim, bình thường đều bị họ giấu kín. Bởi lẽ, tuy uy lực của một phần nã pháo phải gọi là hủy thiên diệt địa, nhưng đồng thời nó cũng hao phí một lượng linh tinh nhiều đến đáng sợ. Bàn về tính chất, 10.000 linh tinh thượng phẩm có lượng chân nguyên bằng một linh tinh cực phẩm, nhưng tịch diệt chiến lôi bắn một pháo thôi lại cần đến 1 triệu linh tinh cực phẩm. 1 triệu linh tinh cực phẩm tương đương 10 tỷ linh tinh thượng phẩm. Giá trị của một lần nổ pháo có thể sánh bằng một món hư tiên khí. Bởi vậy mà nhà họ Kim rất ít khi sử dụng tịch diệt chiến lôi. Ngay cả một gia tộc lớn như nhà họ Kim cũng khó lòng nã pháo được mấy lần với lượng hao phí lớn như thế. Nhưng hôm nay, để có thể tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn, bọn họ đành cắn răng chấp nhận chuyện này. Nổ pháo à? Mục Vĩ gật đầu, nhếch mép. Ý kiến hay đấy. Ý kiến hay? Kim Ân sừng sộ quát. Mục Vĩ, sau khi ta phá hủy trận pháp của Thiên Kiếm Phong, kẻ đầu tiên ta giết chính là người. Ta chờ. Mục Vĩ vẫn đứng tại chỗ, không lay động. Nhưng đông đảo võ giả Thiên Kiếm Sơn sau lưng hắn thì mặt tái nhợt hẳn. Đó là tịch diệt chiến lôi đấy. Chỉ cần bắn một lần thôi là kể cả cường giả cảnh giới sinh tử huyền diệu cũng toi mạng ngay tức khắc. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn chỉ còn lại một trận pháp ở Thiên Kiếm Phong. Họ biết lấy gì mà chống đỡ. Môn chủ, bọn ta bằng lòng đánh một trận sông mai với chúng. Xin môn chủ cho phép. Đúng đấy môn chủ, chúng ta thả sông ra tấn công còn hơn đứng đây bị pháo nổ chết. Giết được một đã là không lỗ, giết hai tên thì lời rồi. Môn chủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nhất thời, các võ giả của Thiên Kiếm Sơn căm phẫn lên tiếng. Thiên Ngọc Từ nhìn tịch diệt chiến lôi rồi hướng mắt sang Mục Vĩ. Mục Vĩ, cậu chắc chắn chứ? Thấy vẻ lo âu trong mắt Thiên Ngọc Tử, Mục Vĩ gật đầu. Tất cả yên lặng. Ông ta nhìn những người đằng sau, cất giọng nói. Mục Vĩ là minh chủ huyết mình, không mà nguy hiểm đến đây trợ giúp chúng ta. Cậu ấy không sợ chết, thì các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu ấy lấy tính mạng mình ra làm trò đùa? Nghe vậy, đám võ giả Thiên Kiếm Sơn đều cúi gằm mặt. Các vị! Mục Vĩ thông cảm cho nỗi lo của họ. Hôm nay ta tới Thiên Kiếm Sơn đương nhiên là để giúp đỡ mọi người. Dù gì Mục Vĩ ta đây cũng từng là đệ tử Thiên Kiếm Sơn, thế nên lúc này ta đứng tại đây, đứng ở trước mặt tất cả mọi người, nếu chết cũng là Mục Vĩ ta chết trước. Câu nói của hắn làm người của Thiên Kiếm Sơn tỏ ra xấu hổ. Mục Vĩ nói rất đúng, việc đứng tiên phong đã chứng minh quyết tâm của hắn. Đúng là làm liều. Thấy cảnh này, Kim Ân cười chế giễu. Muốn chết quá rồi đây mà. Lâm Động Thiên cũng nhếch mép cười khẩy. Mục Vĩ, chắc ngươi không biết tịch diệt chiến lôi là gì đúng không? Trong mấy nghìn năm tồn tại, nhà họ Kim đã vượt qua được nhiều nguy nan bằng tịch diệt chiến lôi. Ngươi cho rằng mình có thể giành thắng lợi chỉ với ba cái công phu mèo cào đó à? Lâm trưởng tộc, nói mấy lời này với hắn làm gì? Thạch Phá Thương cười sặc sụa. Nghe mới sinh không sợ cọp mà, tên mục vĩ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Có khi chỉ cần bắn một phát thôi là tiểu tử này lập tức quỳ xuống dập đầu đấy. Sai rồi, Kim Ân nói với giọng tự tin. Hắn làm gì có cơ hội quỳ xuống dập đầu. Ba trưởng tộc phá lên cười sằng sặc như đã thấy hình ảnh mục vĩ tan xác sau một lần bắn pháo. Nói xong chưa? Cái gì? Những người xung quanh ngạc nhiên. Mục vĩ ngầm nghiêng ngón tay, cúi đầu thách thức. Xong rồi thì bắn đi. Hay là một lần bắn tốn cả núi tiền nên không nỡ? Nếu đúng là vậy, thì nhà họ Kiếm phát minh thứ đồ chơi này ra chỉ để hù dọa người khác thôi. Có 1 triệu linh tinh cực phẩm thôi mà, sợ gì thế? Mục vĩ hỏi một câu đầy khiêu khích. 1 triệu thôi mà. 1 triệu nhưng là linh tinh cực phẩm, chứ không phải linh tinh thượng phẩm. Nếu người khác thở ra câu ấy thì chắc chắn sẽ bị mọi người đánh chết tại chỗ. Nhưng lúc này Kim Ân và 2 tên trưởng tộc khác đã tức sôi máu, muốn giết Mục Vĩ lắm rồi. Chuẩn bị nổ pháo. Kim Ân nổi cơn thịnh nộ. Sự ngông cuồng và ngu muội của Mục Vĩ làm ông ta mất hết cả mặt mũi. Đây chính là bảo bối được truyền lại bao đời của nhà họ Kim, chứ không phải thứ hạ đẳng gì, há để mặc cho hắn xúc phạm. Kim trưởng tộc đừng giận, nã pháo 1 lần thôi là dư sức giải quyết Mục Vĩ rồi. Phải đấy, Lâm Động Thiên hừ lạnh. Cho bọn chúng nhìn xem uy lực của chí bảo truyền thừa nhà họ Kim to lớn đến thế nào. 2 trưởng tộc cảm thấy vô cùng bực tức. Được, Kim Ân đáp rồi đi ra sau tịch diệt chiến lôi. Ông ta vung tay lên, âm thanh đùng đoàng truyền đến. Một loạt tia sáng bạc hiện ra trên tịch diệt chiến lôi. Kim Ân lại phất tay, linh tinh do 3 gia tộc lớn góp chung đồng loạt xuất hiện trong tay ông ta. Chỗ linh tinh nhiều như biển kia đổ ào ào vào trong tịch diệt chiến lôi. Tiếng ùng ùng ầm ĩ vang lên. Dần dần, chân nguyên xanh nhạt được hình thành xung quanh tịch diệt chiến lôi. Lượng chân nguyên ấy mênh mông đến mức bao trùm toàn bộ chiến xa. Nguồn sức mạnh khủng khiếp dần dấy lên trong tịch diệt chiến lôi. Chiến xa còn chưa nã pháo mà năng lượng từ nó đã khiến mọi người cảm thấy tim như thắt lại, tâm trạng bồn chồn không yên. Họ thật sự không dám chắc liệu trận pháp hộ phòng có thể trụ nổi nếu phải chịu đựng một cú pháo trời giáng đó không. Không ai biết câu trả lời. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng vững chãi trước mắt, trong lòng họ bỗng thắp lên một tia hy vọng. Mong là ngăn cản được. Giờ phút này, mặt Kim Ân đỏ lựng, điều đó cho thấy việc điều khiển tịch diệt chiến lôi đem lại gánh nặng rất lớn cho ông ta. Nhưng Kim Ân chịu được. Chỉ cần có thể giết chết Mục Vĩ thì cực khổ cách mấy, ông ta cũng chịu. Vừa nghĩ đến đây, Kim Ân vỗ tay lên trước. Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, một quả quang cầu xanh được ngưng tụ ở đằng trước tịch diệt chiến lôi. Quang cầu kia có đường kính mấy trăm mét và ánh xanh. Sức mạnh dữ dội được hình thành từ quả cầu xanh bắn về phía trận pháp hộ phòng. Bành! Tiếng nổ trầm thấp vang lên trong nháy mắt. Quang cầu màu xanh va ùn vào trận pháp hộ phòng. Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh trong đất trời như đã biến mất, chỉ có một vị đứng ở đằng trước bị nhấn chìm trong sắc xanh của màn sáng. Pháo nổ nện thẳng xuống màn sáng của trận pháp hộ phòng. Tiếng vỡ nát truyền vào tai mỗi một người có mặt tại đây. Kim trưởng tộc, vất vả cho ông rồi. Lâm Động Thiên chắp tay và mỉm cười với Kim Ân. Có gì đâu, có gì đâu. Kim Ân cười sảng khoái. Để tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn, 3 gia tộc chúng ta đều phải trả giá rất nhiều. Thế này có là gì đâu? Sau khi quang cầu bắn trúng trận pháp, toàn bộ màn sáng đều rung chuyển dữ dội. Một vầng sáng hiện ra trên Thiên Kiếm Phong. Có điều, vầng sáng ấy chớp lóe, lúc ẩn lúc hiện như sắp tan biến. Người của 3 gia tộc lớn nhìn chằm chọc trận pháp, chuẩn bị tinh thần ra tay bất cứ lúc nào. Ngay thời điểm đại trận bị phá vỡ, bọn họ sẽ ồ ạt xông vào ngay. Các chiến sĩ, cùng ta xông vào. Kim Ân thấy màn sáng lắc lờ, bèn phấn khởi quát. Trong chốc lát, dường như màn sáng sắp vỡ, đám võ giả của 3 gia tộc đồng loạt chạy vào trong như cơn hồng thủy. Ầm! Phút chốc, màn sáng chuẩn bị sụp đổ. Nhưng khoảnh khắc đó, một nguồn sức mạnh rời nối lớp biển tương đương với cú pháo vừa rồi bỗng từ trong màn sáng bắn ra. Giây phút ấy thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Thậm chí, một bộ phận võ giả trong Thiên Kiếm Sơn đã lên tinh thần chuẩn bị phản kích. Họ nghĩ rằng Mục Vĩ thay đổi trận pháp để nó trụ được đòn tấn công ban nãy, thế đã là phi thường lắm rồi. Bọn họ không mong nó phản kích được. Nhưng lúc này đây, trận pháp thật sự đang phản công. Dường như trận pháp hộ phòng đã sụp đổ sau khi chịu một pháo ấy. Đâu ai nghĩ rằng trận pháp không những không vỡ tan mà còn tấn công trở lại chứ. Ngay sau đó, gần như tất cả sức mạnh bùng phát được thêm vào lúc trước đã bị trả lại hoàn toàn, mà đối tượng hứng chịu chính là võ giả đang lao lên phía trước của ba gia tộc lớn. Uỳnh uỳnh! Một luồng sức mạnh điên cuồng đã cuốn quanh Thiên Kiếm Phong. Dưới sức mạnh ấy, người chịu trận là các võ giả của ba gia tộc lớn. Thứ họ đối đầu không phải đại trận bị phá hay những người còn lại của Thiên Kiếm Sơn, mà là lực phản phệ của đại trận. Cảnh tượng này khiến Mục Vĩ rất kinh ngạc. Hắn dùng trứng rồng làm điểm chịu lực, nhưng không hề thiết kế lực phản phệ cho đại trận. Mục Vĩ nghi hoặc nhìn sang Thiên Ngọc Tử. Thiên Ngọc Tử cười khổ nói: "Đại trận hộ phong của Thiên Kiếm Phong đúng là có khả năng phản phệ, nhưng đó là chuyện trước kia. Ta không ngờ sau khi được cậu sửa chữa, nó vẫn có khả năng này." Nghe vậy, Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Xong, khi thấy các đệ tử của ba gia tộc lớn với trăm phương ngàn kế đã bị lực phản phệ này nổ cho banh xác, thì Mục Vĩ thấy rất sướng. Đã thật. 10 ngày qua, Thiên Kiếm Sơn luôn gắng sức chống chọi, nhưng có thêm nhà họ Chu giúp sức, nên ba gia tộc lớn quả thực rất mạnh, họ không thể chống lại được. Đến tận bây giờ, mọi người của Thiên Kiếm Sơn mới thở phào được nhẹ nhõm. "Hay là chúng ta xông ra ngoài tấn công đi." Có người bắt đầu sôi trào nhiệt huyết. "Không được," Mục Vĩ nói ngay. "Lực phản phệ của đại trận chắc chưa bằng 1/10 của đại trận. Nó có thể tạo thương tổn lớn cho các võ giả ở phía trước, nhưng lực lượng trung kiên thật sự vẫn chưa xuất quân đâu. Bây giờ, chúng ta chỉ có mấy trăm người, không địch lại họ đâu." "Mẹ kiếp, tiếc thật đấy." Vài võ giả của Thiên Kiếm Sơn không nhịn được, mắng nhiếc. Bây giờ, nếu có thể phản công, thì chắc chắn họ có thể tranh thủ lúc hỗn loạn để giết những kẻ đang chạy trốn của ba gia tộc lớn. "Yên tâm, họ sẽ hối hận thôi." Mục Vĩ nhìn đám võ giả đang vật vã của ba gia tộc lớn, rồi cười nói. Thấy ý cười trong mắt Mục Vĩ, Thiên Ngọc Tử nhiều chút được gánh nặng. Không biết tại sao, khi Mục Vĩ ở đây, ông ta cảm thấy rất an tâm. Thậm chí ông ta còn thấy may vì nơi mà Mục Vĩ suýt chết năm xưa không phải là Kiều Hàn Thiên Cung hay núi Huyền Không, mà là Thiên Kiếm Sơn họ. Nếu không, thế lực bị tiêu diệt hôm nay chính là bọn họ rồi. Hiện giờ vẫn còn tia hy vọng. "Chết tiệt! Mẹ kiếp!" Kiếm Ân vốn đang xông lên phía trước nên đương nhiên là người đứng mũi chịu sào, hứng chọn lực phản phệ đó. Nhưng bây giờ, khi thấy hàng nghìn võ giả của ba gia tộc kẻ bị thương, người bỏ mạng vì sức mạnh ấy, ông ta chỉ thấy lòng mình trùng xuống. Thế mà không phá vỡ được. Sao có thể? Suy nghĩ này không chỉ xuất hiện trong đầu Kim Ân, mà còn ở Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương nữa. Nhưng hiện giờ, hai vị trưởng tộc trên đang dồn hết sự chú ý về phía Kim Ân. Dĩ nhiên họ sẽ cho rằng đây là trò quỷ của Kim Ân. Một quả tịch diệt chiến lôi chắc chắn có thể phá được đại trận hộ phòng của Thiên Kiếm Phong. Lực phản phệ là chuyện không thể nào xảy ra được. 1 triệu linh tinh cực phẩm, những 1 triệu đấy. "Các ông nhìn ta làm gì?" Kim Ân hờn nói. "Ta dùng hết cả 1 triệu linh tinh cực phẩm rồi." "Dùng hết rồi ư?" Lâm Động Thiên cười lạnh nói. "Thế sao có mỗi một đại trận hộ phòng mà cũng không phá được? Kim Ân, ông tưởng bọn ta là trẻ lên ba à?" "Trưởng tộc Kim, bây giờ tính mạng của ba gia tộc lớn chúng ta đã được buộc chung với nhau rồi. Ông đừng có mưu đồ riêng gì nữa." Thạch Phá Thương cũng bình tĩnh nói. Bọn họ đều là các lão quái vật đã sống mấy nghìn năm, nên có vấn đề gì cái là nhìn ra ngay. "Các ông nghĩ ta ăn bớt linh tinh ư?" Kim Ân nổi sùng. "Thạch Phá Thương, Lâm Động Thiên, đại trận hộ phong này có vấn đề. Ta cũng không biết tại sao không phá được. Nhưng các ông nghi ngờ ta thế này là không tin ta đúng không?" Nghe vậy, hai vị trưởng tộc trên đều hầm hừ. đúng là họ không tin Kim Ân. Ba bọn họ đều là những người cay độc, sao có thể bị lung lay vào lúc này? Hai vị trưởng tộc nghi oan cho trưởng tộc Kim rồi. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt vang lên, đó là Mục Vĩ. Ông ta đã cố hết sức rồi, nhưng cũng không có tác dụng. Mục Vĩ trầm trọng nói. Dù các người có mang cả chục triệu linh tinh cực phẩm ra, cũng thế cả thôi. Người im ngay. Im miệng. Im đi. Dường như cả ba tiếng quát tháo cùng vang lên một lúc. Ba vị trưởng lão không nhịn được, cùng hừ nói. Cả ba triệu linh tinh cực phẩm mà vẫn sôi hỏng bỏng không, giờ họ đang giận sôi máu đây này. Được rồi, ta không nói nữa, nhưng các người cũng đừng cãi nhau. Một vị chán nản nói. Không là nội bộ lục đục đấy, mà lúc đoàn kết cũng chẳng mạnh mấy rồi. À mà người của huyết minh ta sắp đến rồi đấy. Nghe thấy thế, ba vị trưởng tộc đều sững người. Nếu người của huyết minh thật sự đến đây, thì Diệp Thu có thực lực cao cường, cùng các vị trưởng lão cũ của núi huyền không đều chẳng dễ dây vào. Lại lần nữa, Lâm Động Thiên không nhịn được, nói. Lần này, ông lấy hết linh tinh ra. Ta không tin bỏ 5 triệu linh tinh cực phẩm ra mà lại không phá được đại trận hộ phong này. Được, Thạch Phá Thương cũng nghiến răng. Tất cả những mất mát hiện giờ của họ đều sẽ được bù đắp sau khi họ phá được đại trận của Thiên Kiếm Sơn. Dù bây giờ họ đã công phá hết mọi nơi của Thiên Kiếm Sơn, chỉ còn trở lại mỗi ngọn núi này, nhưng bảo bối của cả cái Thiên Kiếm Phong lại đều nằm ở đây. Thậm chí, tích lũy bao năm của Thiên Kiếm Sơn cũng ở đây luôn. Nếu không phá được đại trận này, thì họ không thể vào Thiên Kiếm Phong được. Như vậy thì chuyến đi này, họ chỉ giết được các đệ tử ngoại môn và nội môn của Thiên Kiếm Sơn thôi. Chứ mấy trăm đệ tử hạt nhân thì vẫn sống nhăn răng. Vậy thì có khác gì họ ra về tay không? Cả triệu linh tinh cực phẩm thành công cốc hết. Được. Kim Ân cũng nghiến răng rồi nắm chặt tay thành nắm đấm, nói. Lần này, ta sẽ cho hai vị thấy rõ Kim Ân ta không lấy một cách nào trong 5 triệu linh tinh cực phẩm. Ta sẽ phá bằng được đại trận này. Dứt lời, trưởng tộc của ba gia tộc lớn lại lệnh cho người mang linh tinh ra. 5 triệu linh tinh cực phẩm, coi như họ đã rút ruột, rút gan ra rồi. Trước đó, họ đã dùng hết 1 triệu rồi, mà giờ rút quân thì khác gì mất trắng. Không thu hoạch được gì thì sao họ nuốt trôi cục tức này được. Bắt đầu! Thoáng cái, đã có một ngọn núi nhỏ cao gần 1000 mét xuất hiện trước Tịch Diệt Chiến Lôi. Ngọn núi này không làm bằng đất đá, mà toàn là linh tinh cực phẩm. Linh tinh cực phẩm thật sự. Mục Vĩ nhìn Kim Ân đang đứng cạnh Tịch Diệt Chiến Lôi, rồi chẹp miệng nói. Ghê, ghê đấy. 5 triệu cơ à? Đủ cho huyết minh ta chi tiêu trong 5 năm luôn. Ba gia tộc lớn giàu thật. Người câm miệng ngay. Kim Ân hừ nói. Dù ngươi có giỏi đến mấy thì bây giờ cũng phải chết. Phá đại trận xong, đích thân ta nhất định sẽ xé cái miệng của ngươi ra. Kim Ân đang nổi giận ngất trời. Rõ ràng ông ta đã cho cả 1 triệu linh tinh cực phẩm vào Tịch Diệt Chiến Lôi rồi, nhưng đại trận hộ phòng vẫn nguyên vẹn, đúng là khó hiểu. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, 5 triệu là đủ cho lần này rồi. Thạch Phá Thương và Lâm Động Thiên đứng hai bên Kim Ân, đến Kim Ân cũng thấy sót chỗ linh tinh này. Bắt đầu! Lúc này, Thạch Phá Thương và Lâm Động Thiên đã không chờ được nữa rồi. Họ tin chắc từng ấy linh tinh là quá đủ. Lần này, họ tận mắt quan sát, Kim Ân không thể giở trò được nữa. Kim Ân khẽ hô lên một tiếng. Vù, 5 triệu linh tinh cực phẩm đã biến mất. Sườn núi cao cả 1000 mét dần thu nhỏ, cuối cùng không còn thấy đâu nữa. Xung quanh quả hắc cầu Tịch Diệt Chiến Lôi tiếp tục xuất hiện tia sáng màu xanh. Phá nó cho ta! Kim Ân hét lên, mặt mày đỏ gay, tia sáng ngưng tụ trên quả cầu sáng màu đen đã dâng cao lên. Đoàng, quả cầu sáng màu đen đã phát nổ trong phạm vi cả 1000 mét. Lực bộc phát khủng khiếp còn khiến các đệ tử ở gần co rúm người rồi bị giết trong phút chốc. Mau lùi lại! Trông thấy vậy, Lâm Động Thiên vội hô lên. Thật ra, không cần ông ta lên tiếng thì các đệ tử khác cũng rút lâu rồi. Chỉ có vài người phản ứng chậm nên bị cuốn vào vụ nổ và thịt nát xương tan thôi. Phá! Kim Ân tiếp tục hô lên, rồi tung cả hai tay ra. quả cầu sáng màu đen bay nhanh về phía đại trận hộ phòng. Nhưng khi thấy quả cầu sáng đó lại bay tới, Mục Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ. Song mọi người của Thiên Kiếm Sơn thì không được bình tĩnh như vậy. Lần này không giống khi trước, vì lượng linh tinh đã tăng gấp 5 lần, thế nên lực tấn công chắc chắn còn tăng nhiều hơn. Lần này họ có trụ nổi không đây? Uỳnh, uỳnh, một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, tất cả mọi người đều thấy màng nhĩ của mình sắp rách ra đến nơi. Sau tiếng nổ khủng khiếp đó, sức mạnh của quả cầu sáng công phá đại trận hộ phòng, từng luồng chân nguyên tích tụ trong lực tấn công ấy cũng đang tăng dần lên. Dùng cầu đất rung núi chuyển để hình dung về vụ nổ này cũng không phải là quá. Mãi nửa canh giờ sau, tiếng nổ đùng đoàng mới dừng lại. Nhưng sau đó, mọi người đều nghẹt mặt ra. Đại trận hộ phòng vẫn nguyên vẹn. Rút! Một tiếng gào như xé tâm gan gần như vang lên ngay sau đó. Đó là tiếng của trưởng tộc ba gia tộc lớn. Lực phản phệ của đòn tấn công 1 triệu linh tinh cực phẩm đã quá khủng khiếp. Vậy bây giờ thì sao? Chắc phải gấp nhiều lần. Với tình trạng hiện giờ thì họ chống đỡ sao đây? Các đệ tử trong môn phái sẽ không thể chịu được mất. Rút! Muộn rồi! Một vị cúi xuống nghịch ngón tay rồi thảnh thơi nói. Có trứng rồng làm điểm chịu lực tấn công thì tịch diệt chiến lôi không thể khiến nó phát nổ được. Trứng rồng chính là hậu duệ của tộc thần long. Nếu bị phá hủy bởi đòn tấn công đó thì còn ý nghĩa gì nữa? Đúng lúc này, Mục Vĩ rất vui khi nhìn bóng lưng rời đi của người thuộc ba gia tộc lớn. Đến Kim Ân, Thạch Phá Thương và Lâm Động Thiền cũng không dám nán lại thêm một giây nào nữa. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến lực phản phệ của 1 triệu linh tinh cực phẩm rồi. Bây giờ là 5 triệu nên không một ai dám sơ suất. Dưới tình huống này, cả ba vị trưởng tộc cũng phải vội vàng rút lui. Lực phản phệ lần này đúng là đã mạnh hơn lần trước hàng chục lần. Sức mạnh điên cuồng màu xanh nhạt nhanh chóng cuốn về phía mọi người. Thế vậy, đến ba vị trưởng lão còn tái mét mặt. Xong đời rồi. Dường như cả ba bọn họ đều có chung một suy nghĩ này. Đoàng. Ngay sau đó, một âm thanh inh tai nhức óc đã vang lên. Cuối cùng, luồng sức mạnh dồi dào đó đã hoàn toàn bùng nổ. Những cụm từ như rời núi lấp bể, nghiêng trời lệch đất cũng không đủ để diễn tả vụ nổ này. Giỏi, người giỏi lắm. Lúc tiếng nổ vang lên, Chu Chí Viễn nhìn Mục Vĩ rồi run rẩy hờ nói. Đa tạ quá khen. Mục Vĩ chắp tay rồi nhìn ông ta nói. Nhưng hình như bây giờ Chu trưởng lão nên quan tâm tới thương tích của đệ tử nhà mình, chứ không phải thề thốt đòi sống đòi chết với ta đâu nhỉ. Vụ nổ diễn ra khiến những người đang lao lên đều bị hất bay. Tiếng kêu rên, mắng chửi, gào thét vang lên không ngớt ở chỗ của 4 gia tộc lớn. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một nỗi oán hận. Nhưng dù có tức nổ phổi thì họ cũng không dám lên tiếng phản bác ở đây. Đại trận vẫn còn lưu lại dư chấn khủng khiếp khiến họ không dám lại gần. Sau vụ nổ ấy, gần 10.000 đệ tử của các gia tộc lớn đã bị thương. Ba vị trưởng lão. Chu Chí Viễn nhìn cả đống người bị thương đang ngồi dưới đất rồi bình tĩnh nói. Chúng ta đã tổn thất quá lớn, hãy tạm thời lùi quân để chỉnh đốn lại đã. Dù Kim Ân, Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương không cam tâm, nhưng khi thấy đệ tử nhà mình bị thương quá nhiều, cục diện thì hỗn loạn, họ đâu dám tiến công nữa. Ba vị trưởng tộc lập tức hạ lệnh cho mọi người rút quân. Thấy ba gia tộc lớn đã rút lui, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mục Vĩ, không sao chứ? Thiên Ngọc Tử bước tới rồi nhìn Mục Vĩ hỏi. Ta thì có chuyện gì được? Mục Vĩ cười nói. Người có chuyện là họ ấy. Ba gia tộc lớn vẫn để 1/3 quân ở lại để canh chừng và bao vây Thiên Kiếm Phong kín kẽ. 1/3 quân nữa thì chăm sóc những đệ tử đang bị thương còn lại. Mục Vĩ, hay tối nay chúng ta tranh thủ tấn công ra ngoài đi. Không được. Mục Vĩ cười nói. Tuyệt đối không. Ta đã thông báo cho người của Huyết Minh rồi. Không lâu nữa họ sẽ đến. Chắc chắn ba gia tộc lớn cũng biết điều này. Vì thế, khả năng cao họ đã giăng bẫy. Nhỡ đến lúc ấy người của Huyết Minh chưa đến, chúng ta chui vào bẫy ngay. Vậy là thua rồi. Ừ. Chu Tử Kiện biết Mục Vĩ là người suy nghĩ chu toàn nên gật đầu. Chắc hôm nay là vệ binh của Huyết Minh đến thôi. Mục Vĩ nhìn lên trời rồi lẩm bẩm. Đêm đến, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, ánh trăng không còn lẻ loi nên cũng khiến lòng người bớt lạnh lẽo. Lúc này, trưởng tộc của ba gia tộc lớn và chủ trì viễn đang ngồi trong đại trướng của thủ lĩnh. Chết tiệt, không ngờ tên khốn Mục Vĩ lại có thể gia cố thêm cho đại trận hộ phòng đến mức ấy. Kim Ân đập bàn rồi hung dữ nói. Lâm Động Thiên cũng gằn giọng. Cả hai lần tấn công đều bị đại trận hộ phong phản phệ, vì thế mà nhà họ Lâm ta có đến 3-4 nghìn người bị thương, còn chết thì gần nghìn người rồi. Nhà họ Thạch ta thì tổn thất 5 nghìn. Thạch Phá Thương buồn bực nói. Tên Mục Vĩ chết tiệt, nếu không phá được đại trận hộ phong thì sao chúng ta lấy bảo bối của Thiên Kiếm Sơn được? Ba vị trưởng tộc bình tĩnh, có thể nghe tại hạ nói đôi lời không? Chu Chí Viễn chợt đứng dậy rồi nhìn ba người kia nói. Lời này chắc chắn Mục Vĩ đã động tay động chân với đại trận hộ phòng, nếu không tịch diệt chế lôi của nhà họ Kim đã phá được đại trận rồi. Ta nghĩ mọi người đều đã rõ uy lực của loại bom này. Nếu vậy chúng ta cứ chờ ở đây, kiểu gì người của huyết mình cũng đến, chi bằng chúng ta hãy thiết kế mai phục ở quanh Thiên Kiếm Sơn. Mai phục? Nghe thấy vậy, ba vị trưởng tộc bắt đầu ủ mưu ngay. Đúng rồi, bọn họ có thể phục kích, chỉ cần bắt được vài thành viên quan trọng của huyết mình thì kiểu gì Mục Vĩ cũng thò mặt ra, chỉ cần Mục Vĩ đi mất thì đại trận hộ phòng sẽ tiêu đời với họ ngay. Cách này hay đấy. Kim Ân vỗ đùi rồi cười nói. Các vị, chúng ta hãy chuẩn bị ngay đi, giải quyết người của huyết mình đến chi viện, còn tổng bộ đảo Lạc Hồn thì núi Huyền Không sẽ tấn công trực tiếp vào đó. Huyết Minh không còn Mục Vĩ thì sẽ như rắn mất đầu thôi. Sẽ không còn gì phải lo nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.